nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 24, con riêng hào môn, mắt kính play. 24, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, chủ tịch văn kiện đầy đủ hết số lượng cũng thẩm tra đối chiếu xong, yêu cầu ngài ký tên chỗ này. Sau đó không lâu trợ thủ lại đem vài phần văn kiện truyền nhượng nâng đến trước mặt Tần Diệp Nhiên. Tần Diệp Nhiên nhìn lướt qua đại khái rồi ở trên hiệp nghị truyền nhượng cổ phần Tần Thị ký tên mình, Tần Thị lần thứ hai về tới tay cô. Cô mỉm cười mà nhìn Giang Dương, tươi cười điềm mỹ cực kỳ. Tần Diệp Nhiên đưa ra điều kiện này thật là công phu xưa từ ngoạm, trong đó chỉ là cổ phần Tần Thị đã chiếm 45, cô một hơi muốn toàn bộ, giá trị há chỉ 100 triệu, lúc trước Giang Dương nếu đáp ứng cho Giang Hách 100 triệu cũng không thành bệnh thiếu máu như hôm nay. Nhưng cổ phần nắm chặt ở trong tay Giang Dương cũng không có bất luận tác dụng gì, Tần Diệp Nhiên thì ra xưng phú hào hàng tỷ cũng không phải bởi vì cô là chủ tịch Tần Thị, mà là bởi vì bác của cô là Cố Tuyết Doanh đã nâng hạng mục công trình Điền Hải đem Cố Thị đỡ lên, cổ phần đầu to của Cố Thị cũng cho Tần Diệp Nhiên. Đến bây giờ Giang Dương đã xem như hiểu rõ Tần Diệp Nhiên không phát triển Tần Thị chính là bởi vì 45 cổ phần ở trong tay hắn. Trải chăn hết thảy đều là vì lấy cổ phần trở về, trong lòng Giang Dương yên lặng cười lạnh một tiếng, không biết vì sao chính mình đã bị bức đến nông nỗi như vậy. Số lượng của Giang Thị không đúng, Tần Diệp Nhiên xét xong phần văn kiện cuối cùng, lại nhàn nhã bưng hồng trà nhẹ nhấp một ngụm. Như thế nào không đúng, đồng tử Giang Dương căng thẳng, sợ Tần Diệp Nhiên đổi ý, nói 20 tôi một phần cũng không thiếu cô. Anh thật sự không thiếu tôi, nhưng mà thiếu anh của tôi Yến Tô. Tần Diệp Nhiên cười nói, anh hứa hẹn anh ấy chỉ cần chữa khỏi cho ông nội Mạnh Khiêm sẽ chuyển nhượng 10 cổ phần cho anh ấy, cổ phần đâu? Không đem cổ phần của anh tôi giao ra đây, tôi cũng có thể học nuốt lời giống như anh đấy. Cô chơi tôi, Giang Dương bật dậy, trong mắt đỏ bừng như là muốn ăn thịt người mà nhìn Tần Diệp Nhiên. Hắn đã chuyển nhượng 20 cổ phần, triệt triệt để mất đi vị trí gia chủ Giang Thị, lại chuyển nhượng 10 cổ phần ra ngoài, tính về sau Giang Thị có thể khôi phục như dĩ vãng, vậy còn có chỗ cho hắn sống sao? Giang Dương, tôi hiện tại một cú điện thoại là có thể để đoàn điều tra chính phủ trở về thủ đô, anh suy nghĩ cẩn thận. Tôi không giống anh có quá nhiều ý, xấu tôi chỉ cần lấy về thứ thuộc về mình thôi, mà anh chỉ cần phun ra thứ không thuộc về mình. Tôi không thích cưỡng bách người ta, nếu anh không muốn tôi cũng không chiếm tiện nghi của anh suy xét kỹ đi. Tần Diệp Nhiên gợn sóng bất kinh buông cái ly, làm bộ muốn xé nát hết mấy văn kiện đã có hiệu lực. Kiếm hiệp hay, cô nói là nói như thế, nhưng căn bản không cho Giang Dương bất luận thời gian suy xét. Giang Dương tay mắt lanh lẹ mà cách cái bàn đem văn kiện đoạt xuống, hắn một tay ấn ở trên bàn, thô nặng thở hổn hển đầy tức giận mới khuất nhục mà nói tôi lập tức chuẩn bị văn kiện tương quan. Tần Diệp Nhiên cười tôi chờ anh. Giang Thị một phân một giây đều kéo không dậy nổi, Giang Dương thực mau liền mang theo văn kiện lần thứ hai tới cao ốc Tần Thị. Ngay khi hắn cùng Tần Diệp Nhiên ký xong hết điều khoản bá vương, Giang Thị chính thức đổi chủ. Từ giờ trở đi, hắn Giang Dương không bao giờ là gia chủ Giang gia nữa, không bao giờ là nhà giàu số một Nguyệt Thành nữa, bất quá chỉ là cổ đông nhỏ trong tay nắm chặt một tí xíu cổ phần mà thôi. Cái vòng thượng lưu kia cũng chả còn tư cách chen vào. Trời đã tối rồi, vô số sao treo đầy trên màn đêm, trọng lượng sao trời lại phảng phất đè ở trên vai hắn, cơ hồ muốn làm gãy cổ hắn. Giang Dương không có lái xe về nhà, mà là đến quán bar gần đây, một ly lại một ly rót cho chính mình, say hay chưa say nhận được điện thoại của Giang Triệu Lân, đoàn người điều tra đi rồi. Hắn thật đúng là coi khinh Yến Tô, sai xử người chính phủ cũng có thể vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Giang Dương cười lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ đậm đem điện thoại tắt đi rồi ném di động, say khướt lại kêu một bình rượu. Hắn không, chú ý tới trong một góc đang có một người đàn ông tây trang dày da nhìn chăm chú vào hắn, đúng là bác của Tần Diệp Nhiên Cố Tuyết Doanh, hắn nhìn chằm chằm Giang Dương suy sụp tinh thần, giống một dã thú tùy thời có thể đi săn. Hắn thật sự ký, Hoắc gia Tần Diệp Nhiên tới cửa bái phòng Nhiếp gia biết được cậu cùng Hoắc Thanh ra cửa tham dự một buổi tiệc từ thiện, vừa muốn cáo từ lại bị Hoắc Vân giữ lại, đem chuyện ban ngày miêu tả một lần, dẫn tới Hoắc Vân kinh ngạc không thôi. Tần Diệp Nhiên có chút câu thúc gật gật đầu, đúng vậy, hắn không ký tổn thất sẽ càng nhiều. Hoắc Vân cứ việc là thiên kim Hoắc gia, lại cũng chỉ là nghệ thuật gia không hiểu thế tục cũng không hiểu biết thương trường, Nhiếp gia liên tiếp hành động đích xác làm cô giật mình. Nếu anh Yến Tô không ở đây, tôi trở về đây, văn kiện này thỉnh. Hoắc tiểu thư giúp tôi chuyển giao cho anh ấy đi. Tần Diệp Nhiên cầm trong tay văn kiện chuyển nhượng cổ phần Giang Thị đặt ở trên mặt bàn đẩy cho Hoắc Vân. Hai người đang nói thì bên ngoài hiện lên ánh đèn xe, Nhiếp gia cùng Hoắc Thanh đã trở lại. Hoắc Vân vẫn lười nhắc mà dựa vào trên sofa, Tần Diệp Nhiên lại nhịn không được đứng lên. Thời tiết dần dần lạnh, trên vai Nhiếp Gia khoác áo khoác của Hoắc Thanh đi vào, ánh mắt đạm mạc quét ở trên người Tần Diệp Nhiên, có chút lười biếng mở miệng, sao cô lại tới đây? Cậu tựa hồ có chút hơi say, đôi mắt đỏ bừng, giữa thần thái mang theo một tia lười biếng như có như không dựa vào khuỷu tay Hoắc Thanh. Giang Dương bên kia đã hiểu rõ rồi, Tần Diệp Nhiên nói, Hoắc Vân cua cua văn kiện trong tay anh, khoảng thời gian trước không phải anh bốn phía thu mua tán cổ sao, hiện tại trong tay Giang Dương chỉ có 9, trong tay Giang Triệu Lân có 10, mặt khác tất cả đều trong tay anh. Tần Diệp Nhiên hơi hơi giật mình, không nghĩ tới cơ hồ toàn bộ Giang Thị đều tới trong tay Yến Tô rồi, cô còn tưởng rằng chỉ có 30 thôi. Giang Dương vào bệnh viện rồi cô biết không? Nhiếp Gia nghe vậy đi qua đi tùy ý lật lật văn kiện, lười biếng ngồi xuống, Hoắc Thanh đi vòng vào phòng bếp không lâu sau liền bưng ly nước ấm cùng thuốc dạ dày lại đây đưa cho hắn. Vào bệnh viện, chuyện khi nào, Tần Diệp Nhiên ngạc nhiên, buổi chiều lúc Giang Dương rời đi vẫn còn tốt mà. Tai nạn xe cộ ở chủ nhà bị đụng phải. Nhiếp Gia nhìn Tần Diệp Nhiên một cái, là người của bác cô, bất quá Giang Dương đang say lại đi ngược chiều muốn phó thác trách nhiệm rất dễ, bồi chút tiền thì xong, nhưng mà Giang Dương có thể tồn tại từ bệnh viện ra. Hay không vậy thì không nhất định rồi, may mắn không chết cũng tàn phế. Cậu nói nhẹ như gió bay, tùy tay đem văn kiện ném trở về trên bàn. Tần Diệp Nhiên còn tưởng rằng Nhiếp Gia bởi vì bác cô tự chủ trương sinh khí, nhất thời không hé răng, thật lâu sau đáy mắt cô hơi có lệ ý càng có rất nhiều cừu hận, cắn răng nói, Giang Dương hại chết bà ngoại tôi, bác không làm như vậy, tôi cũng sẽ làm, anh nếu không chấp nhận thì trách ta đi. Cô trở về đi, chuyện gì cũng không có, bác cô dùng người kia không tin được tôi đã xử lý. Đều làm người dẫm qua một lần trí nhớ không tốt lại muốn có lần thứ hai nữa à, để ông ta về sau làm việc nhớ đánh bóng đôi mắt. Hoắc Thanh đưa lưng về phía Tần Diệp Nhiên, nhìn Nhiếp Gia thuận theo đem thuốc uống xong mới ngữ điệu lạnh nhạt mà nói. Tần Diệp Nhiên kinh sợ gật gật đầu, lập tức rời. Khỏi Hoắc Gia, cách Trương.